Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 54, 54, uống trà xanh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày Tết cứ thế mà trôi qua trong ngập tràn hương vị ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc. Sau mấy ngày bận rộn chúc Tết thì mấy người bạn nhỏ nhà ta cũng có thời gian tụ lại ngồi chơi với nhau. Hôm nay mùng 3 Tết, trong không khí vẫn còn rất rộn ràng ngoài phố đông chật kín Hoàng Nam, Trang Nhi, Đào Anh, Trung Kiệt cùng nhau dạo quanh một lượt quảng trường xong liền ghé vào một quán lẩu gần đấy. Trong cái thời tiết se se lạnh của đầu xuân này mà ăn cái lẩu vừa nóng vừa thổi thì chỉ có hết sẩy thôi. Vào trong quán lúc này đã còn trống mấy bàn, Đào Anh đi đến bàn vừa được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi chỗ này đi mọi người, nghe xong mọi người cũng đi tới ngồi xuống, phục vụ ra hỏi. Quý khách muốn dùng lẩu gì vậy ạ? Trang Nhi nhanh nhanh giành lên tiếng. Một lẩu tteokbokki Hàn Quốc hai người ăn và một lẩu hải sản hai người ăn nhé ạ, phục vụ hỏi thêm. Uống nước không ạ? Hoàng Nam lười biếng đáp lời. Nước khoáng là được ạ, gọi thức ăn xong thì mấy người bạn nhỏ cùng nhau ngồi tán gẫu nhau. Trang Nhi thở phào một cái rồi nói với mọi người. Mấy cậu không biết đâu, hôm đầu năm tớ nhìn thấy chị Nga lườm tớ đấy, chả giống chị ta thường ngày hiền lành gì cả. Đậu Hũ ho nhẹ một cái xong cười. Tại cậu lấy người thương của chị ta nên chị ta mới vậy, còn không nhận ra à? Không khí nói chuyện ngày càng xôn xao. Đào Anh vỗ nhẹ vai Trang Nhi lắc đầu. Cậu thật là ngây thơ mà. Hai, vừa nhắc Hồng Nga thì có Hồng Nga dứt lời của Đào Anh thì cô ta cũng bước vào quán, mà cô không chỉ đi một mình mà còn cùng đi với đám con gái nhà giàu trong trường nổi tiếng hơn, còn gọi là chị Đại, ấy mấy cậu à? Đậu Hũ tắc lưỡi mấy cái thốt lên. Vừa nhắc chị ta thì chị ta xuất hiện. Bốn người cùng nhìn về một hướng, ánh mắt của Hồng Nga cũng theo quy luật mà hướng về Hoàng Nam. Thấy cô gái đó xuất hiện, Hoàng Nam kéo ghế của Trang Nhi lại gần thật gần vào ghế anh rồi dùng hai tay di chuyển đầu cô quay lại tư thế cũ. Đừng nhìn nữa, thức ăn gần ra rồi. Phục vụ đem lẩu ra đúng lúc, Đào Anh thấy vậy cũng không quan tâm đến chị ta. Ăn thôi nào mọi người, đồ ăn tới rồi y. Bốn người vừa cầm đũa lên thì cô gái từ đó đi đến. Chào Nam nhé, đi ăn với người yêu à? Cô gái thường ngày ăn mặc vẻ kín đáo, nhu mì, ngoan hiền. Hôm nay lại thay đổi phong cách lạ thường, chị ta mặc một chiếc áo crop top bó sát khá ngắn cộng thêm cái quần jean short ngắn, nhìn thì có vẻ không hợp với thời tiết nhưng chắc chị ta không biết lạnh. Hoàng Nam nghe thấy câu hỏi chỉ làm lơ không trả lời, anh quay sang Trang Nhi vờ như lời nói của Hồng Nga chỉ là gió lướt qua. Cô gái có chút xấu hổ mà đành lên tiếng chào một lần nữa. Chào mọi người nhé. Đậu Hũ cũng không quan tâm, chỉ lo gắp thức ăn cho Đào Anh. Cô nàng Đào Anh nhí nhảnh cũng chỉ ngước lên rồi mỉm cười một cái xong lại tiếp tục ăn. Thấy người yêu mình làm vậy, anh chàng cũng bất chước làm theo, còn hỏi thêm một câu. Uống trà xanh không ạ? Khiến Hồng Nga có phần tức giận. Đằng này Trang Nhi định ngõ lời lại thì bị Hoàng Nam chặn miệng lại, anh cứ đút cho cô ăn liên tiếp không để cô gái nhỏ có cơ hội nói chào lại. Hồng Nga đã tức nức vỡ bờ rời đi, còn không quên trước khi đi chị ta lườm thẳng mặt Trang Nhi một cái, chính mắt Đào Anh và Đậu Hũ cũng nhìn thấy. Thấy Hồng Nga đã rời đi, Hoàng Nam nói, chúng ta tốt nhất đừng giao du với cô ta, đặc biệt là em đó Trang Nhi. Cô nàng ra vẻ nũng nịu, khoác tay anh đưa qua đưa lại. Vâng vâng, em biết rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi vừa ăn vừa tám chuyện thì bụng của mỗi người cũng đã đầy ấp, vừa ấm bụng vừa no say. Tính tiền xong thì mấy người bạn nhỏ tiếp tục hành trình du xuân, đi chơi hết trò này đến trò khác. Cuối cùng còn không quên lì xì lấy lộc đầu năm cho nhau, cùng ra bãi cát bên bờ biển ngắm sao, ước nguyện cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp, cùng nắm tay nhau, cùng cười với nhau. Tình bạn mới bắt đầu nhưng cũng mong nó sẽ lâu dài theo năm tháng. Trời tối đến cũng đã gần 10 giờ, cả bốn cùng tạm biệt về nhà để chuẩn bị cho ngày mai, một ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết gần nửa tháng thì hôm nay là thứ hai đầu tuần, một khởi đầu mới cho kỳ học mới, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bài tập với sách vở. Như thường ngày Hoàng Nam đến đón Trang Nhi đến trường, nhưng hôm nay tụi nhỏ nhà mình hẹn đến trường sớm để tới canteen cùng ăn cơm sáng ấy. Thế là vừa đến trường thì bốn người gặp nhau cất ba lô gọn gàng vào lớp thì cùng nhau đi ra canteen ăn sáng. Ngoài canteen lúc này cũng rất đông, nhưng khi Hoàng Nam xuất hiện thì mọi người đều ánh mắt sáng rực, mà hết cô này đến cô khác chào anh, nhưng dù không nhận lại được hồi đáp nào mà mấy cô gái ấy vẫn hớn hở. Có người còn bàn tán, này này, hình như Nam với con bé ấy chả phải anh em đâu. Ôi thằng bé kia đợt lên bục nhận thưởng nhìn không kỹ, giờ nhìn gần trong đẹp trai phết. Trai đẹp đi với trai đẹp, tiếng đập bàn một cái mạnh, đừng bàn tán nữa, nam với em ấy là người yêu đấy. Cách chương.